Quý phi Giá Lâm, chương 40, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng sáng sao thưa, gió tổi hiu hiu. Trong công viên thành phố M, tại một góc ghế đá nào đó, một cô gái mặc lễ phục màu hồng nhạt đang cố gắng đối phó bánh ngọt dâu tây trước mắt. Bên cạnh nam nhân thân hình cao lớn duỗi thẳng hai chân thon dài, hai tay chống đỡ ở phía sau người, bất đắc dĩ nhìn cô. Ở dưới tình huống khô nghề chuẩn bị chợt nhận được lời thổ lộ của cô, Hoắc Duẫn Đình kinh hỉ vạn phần, lồng ngực nóng lên. Cho dù lúc ấy ở ngay giữa trung tâm đường cái, cũng đều không thể ngăn cản được dục vọng muốn hôn cô. Chính là cô nàng này. Lập tức trở về một câu, đem nhiệt tình với mới chớm lên của hắn áp bách trở về. Thật đói thật đói. Cô vòng cánh tay quanh thắt lưng của hắn, thanh âm mềm mại làm nũng. Hoắc Duẫn Đình lúc ấy cơ hồ đã nghĩ đem hai tay bóp lấy gáy bột trên cái cổ mê người của cô. Tách ra nửa tháng, cô không thể có một chút lãng mạn được sao? Vạn Quý Phi lấy miếng bánh ngọt cuối cùng bỏ vào trong miệng, cẩn thận đem cái hộp không để sang một bên, sờ sờ cái bụng trướng phình. Một chai nước đưa qua, cô tiếp nhận sau đó uống một ngụm nho nhỏ, thở hắt ra một cái thật sâu. Ăn thật no. Nhẹ khép đôi mắt, Hoắc Duẫn Đình đem bình cầm lại. Chưa thấy qua có người nào uống xong rượu mừng mà lại giống như quỷ đói. Làm sao? Căn bản cũng chưa ăn cái gì. Vạn Quý Phi quyệt miệng phản bác. Kính xong rượu em liền chạy đến đây. Bữa tiệc ăn còn chưa có xong đâu. Ngu ngốc, ai bảo em không ăn cái gì? Hoắc Duẫn Đình xoa xoa đỉnh đầu của cô. Còn không phải muốn gặp anh hay sao? Cô ngẩng đầu lên xem xét hắn. Trong bóng đêm ảm đạm, một đôi mắt đen bóng phá lệ lóe ra. Hoắc Duẫn Đình nhịn không được phủ người xuống hôn lên khóe miệng của cô. Nếm đến hương vị ngọt ngào kia, mới nghĩ muốn nụ hôn xâm nhập sâu hơn. Tiếng nói chuyện nhẹ nhàng truyền từ xa dần dần tới gần. Cô hơi giãy giụa, hắn liền thối lui. Ai, tình huống này ở trước công chúng cũng không phải thích hợp để thân thiết a. Ăn no. Tiếp theo muốn đi đâu? Hắn giúp cô vén sợi tóc rủ bên má, nhét vào đằng sau hai bên tai của cô. Vạn Quý Phi vươn bàn tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay của hắn. Trước đi dạo ở trong này một chút đi. Rất no để tiêu hóa một chút. Vì thế tay trong tay, dọc theo đường mòn công viên thong thả tản bộ. Vạn Quý Phi kỳ thật có cất nhiều chuyện muốn nói. Chuyện về Tiếu Hà, về chuyện hôn lễ vừa rồi của anh trai. Chính là, thời khắc này thật sự thực yên tĩnh. Cô không đành lòng mở miệng phá hư. Như thế nào không nói lời nào? Hắn ôn nhu hỏi, chính mình cư nhiên như thế thoải mái mà cùng cô tản bộ ở công viên. Nếu trước kia ai nói cho hắn có một ngày cùng một cô gái làm cái chuyện nhàm chán này, đánh chết hắn đều không tin. Ừ, cô lắc lắc cái đầu nhỏ, ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời, từ từ mở miệng. Hoắc Duẫn Đình, anh có phải rất yêu em hay không? Hoắc Duẫn Đình sửng sốt, sau đó mân miệng cười khẽ không nói. Không có được đáp án. Vạn Quý Phi dừng lại, biết biết cái miệng chừng hắn, còn không nói. Hoắc Duẫn Đình cười lại càng sâu. Này, cô đấm nhẹ hắn, vẫn như cũ không có nghe đến câu trả lời của hắn. Tiếp theo thập phần trẻ cơ nhướng lồng ngực hắn chui vào, ăn vạ muốn nhận được đáp án. Hoắc Duẫn Đình ấn bả vai của cô, phủ ở bên tai cô nói. Vậy em có phải rất yêu anh hay không? Em đã nói rồi. Cô từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên có kè mặc cả. Anh muốn nghe lại thêm một lần nữa. Câu nói kia, giống như nghe mấy trăm lần cũng đều sẽ không biết chán. Vạn Quý Phi trong mắt vừa truyền. Hai tay thủ sẵn ở cổ của hắn, nhón bàn chân tiến đến bên tai của hắn, chần chờ vài giây, mới chậm rãi nói, em, chán ghét anh. Nói xong cô đã nhanh nhẹn né ra, trong không khí vang lên tiếng cười như chuông bạc. Hoắc Duẫn Đình tức giận nhìn mặt thân ảnh hồng nhạt phía trước, làn váy mềm mại nhẹ nhàng bay lên, hắn cảm thấy cô tựa như yêu tinh rơi xuống thế gian. Phía trước là cái quảng trường. Cô đang đứng tại nơi kia đối với hắn tươi cười ngọt ngào. Đùa giỡn anh, hắn chừng hai mắt, làm bộ dáng thật hung ác, bước nhanh đuổi theo. Vạn Quý Phi nhanh chân chạy đi. Trên mặt giữa quảng trường được che kín rậm rạp bởi các lỗ nhỏ. Khâu Quắc Duẫn đình bắt được cô. Lỗ nhỏ kia đột nhiên phun ra cột nước cong cong. Oa a, Vạn Quý Phi cao giọng thét chói tai. Trên người nháy mắt đã bị xối ướt. Đi mau, ướt hết rồi. Cô vỗ cánh tay hắn kêu tô. Ai ngờ Hoắc Duẫn đình tựa như đứa trẻ con nghịch ngợm. Ôm cô đứng giữa cột phun nước. Vạn Quý Phi tránh qua né lại vài lần rốt cục cũng không thoát liệt xòe hai lòng bàn tay hứng nước tạt vào người hắn. Tiếng cười vui vẻ thanh thủy thay nhau vang lên. Bọn họ không để ý tới ánh mắt người bên ngoài. Vui đùa quên mình. Có lẽ giữa các đôi tình nhân thường hay làm những chuyện đều nhàm chán ngây thơ như vậy. Cuối cùng hai người chật vật mà chạy. Trở lại trên xe nhìn nhau cười to. Mau lau, tránh cảm lạnh. Một cái khăn mặt trùm ở trên đỉnh đầu cô. Bộ lễ phục ẩm ướt bó sát trên làn da. Hơn nữa bên trong xe bật điều hòa. Vạn Quý Phi phi thường phối hợp đánh một cái hắt xì. Đi về tắm rửa trước đi. Hoắc Duẫn đình căn bản không trưng cầu ý kiến của cô. Cha chìa khóa liền một đường lái xe chạy về nhà. Làm sao mà về? Vạn Quý Phi lau mặt, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ căn bản không phải phương hướng đi nhà cô. Hắn đảo mắt nhìn cô liếc một cái. Em nói đi, đương nhiên là nhà hắn. Thời gian còn sớm. Mới không cần thả cô đi sớm như vậy. Sau khi về nhà, hắn thúc giục cô đi tắm rửa. Ô, em không có quần áo để đổi. Ai nói không có? Ở trong phòng anh quần áo nữ toàn bộ ở trong ngăn tủ. Vì sao? Vạn Quý Phi sững sờ đứng ở đầu cầu thang lầu. Lần trước em không phải cùng mẹ anh đi dạo phố sao? Bà mua quần áo đều là đưa cho em. Ách, nhanh đi, thế nào? Thế nào anh Việt sao lại mua váy cho em? Bà là bà, anh là anh. Được rồi, đừng chậm chạp nữa. Đi thay quần áo trước đi. Hoắc Duẫn đình không cho phép cô lại đáp lời. Đi thẳng lên lầu 3. Thay xong bộ quần áo sạch sẽ. Dì người làm cầm đi bộ lễ phục của cô. Ra đến phòng, nhìn thấy hắn cũng một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi ở bên giường. Lại đây, hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Trên tay kia thì cầm khăn mặt, Vạn Quý Phi có chút đỏ ự, cùng hắn ở trong một phòng. Quá nguy hiểm nga, mau nha, hắn giơ cái khăn mặt trên tay. Vạn Quý Phi mới chậm rãi thong thả bước đi qua. Hoắc Duẫn đình ý bảo cô ngồi xuống ở bên giường. Sau đó cầm khăn mặt nhẹ nhàng mà giúp cô chà lau mái tóc ẩm ướt. Xoa xoa xoa xoa, hắn từ từ chạy xuống thắt lưng. Lấy đôi môi thay câu bàn tay rảnh rang kia. Nụ hôn nhỏ vụn dừng ở sau gáy trên lưng của cô. Vạn Quý Phi giật mình một cái. Đột nhiên nâng tay lên che lỗ tai. Đỏ mặt áp giọng trầm thấp kêu. Anh đừng sằng bậy. Hoắc Duẫn đình nhất thời hóa đá. Tiểu cô nương của hắn. Vẫn là không quen thân thiết giữa tình nhân sao? Có chút thất bại. Hắn suy sụp ngồi xuống. Tiếp tục giúp cô sát cái đầu ẩm ướt. Tự hồ phản ứng quá lớn. Vạn Quý Phi ngược lại bất an. Quay đầu đi. Thấy mặt hắn bên ngoài bình tĩnh. Cô sợ hãi giải thích. Em. Hắn thế nhưng buông cái khăn ẩm ướt trong tay ra. Hai tay vòng trụ bả vai của cô. Thấp giọng thở dài. Anh sẽ không lại sằng bậy. Yên tâm. Đưa em trở về. Chính là muốn ở với em lâu hơn một chút. Khoảng thời gian thật dài không gặp. Chẳng lẽ em cũng không có chút luyến tiếc nào sao? Đương nhiên có nha. Cô ặng nề mà gật đầu. Sau đó xoay người dựa vào trong lòng hắn. Kéo lấy quần áo trước ngực hắn. Phẫn nộ nói. Người ta có thật nhiều chuyện muốn nói với anh. Nói cái gì? Hắn ôm cô thối lui đến đầu giường. Lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cô thưởng thức mấy ngón tay trắng nõn kia. Hoắc Duẫn đình. Cô nhẹn hàng kêu. Em. Chuyện ở chỗ Tiếu sư huynh nơi đó. Em đã biết hết. Hoắc Duẫn đình cả kinh. Chuyện nào? Chính là. Mục đích khư án tiếp cận em. Còn có. Chiều hôm đó. Em làm sao có thể biết? Hoắc Duẫn đình nhanh chóng đẩy cô ra muốn nhìn rõ biểu tình của cô. Đáng tiếc Vạn Quý Phi rũ mắt xuống. Chỉ chừa cho hắn một cái đỉnh đầu. Cô lúng ta lúng túng nói. Hà viết thư cho em. Giải thích hết thảy. Còn mẹ nó, Anh đã sớm đoán được hắn sẽ không an phận, hung hăng nói lời thô tục. Hoắc Duẫn Đình phơ thường phẫn nộ. Vạn Quý Phi đè lại bàn tay hắn, tư thế quỳ đứng dậy ôm lấy cả cổ của hắn. Em không sao. Tuy rằng ngay từ đầu khi biết sự thật thời điểm ấy rất khó chịu, bất quá em hiện tại đã không cảm thấy gì nữa. Người như thế lúc chưa chẳng là phải giết hắn. Nhớ lại tình cảnh ngày đó, hắn càng cảm thấy phẫn hận. Vạn Quý Phi lắc đầu, vội vã nói, đừng. Cô ngồi chồm hổm ở trên giường cùng hắn mặt đối mặt. Em không nghĩ lại truy cứu. Ngu ngốc, hư, đừng tức giận. Cô đi cái miệng của hắn, không cho hắn đánh gãy lời nói chính mình. Buổi chiều khoảnh khắc Hy nhìn thấy lá thư kia, em thật sự rất đau lòng. Nhưng là vừa rồi ở trong tiệc cưới khi anh trai em nói những lời nói kia, làm cho em hiểu ra, yêu một người, sẽ nghĩ hết mọi phương pháp làm cho người đó không chịu bất cứ thương tổn gì. Em thực may mắn, có thể được anh trân trọng. Bất quá, cô tạm dừng một lát, anh làm như vậy, sẽ làm em vĩnh viễn đều sẽ không học được cách lớn lên. Hắn không nói, bởi vì cô ói trong lời nói. Hắn cũng lo lắng quá. Vạn Quý Phi đối hắn lộ một cái tươi cười thoải mái, dùng âm điệu mềm mại không thể nào mềm hơn tiếp tục. Em hy vọng, tương lai vô luận phát sinh chuyện gì, anh cũng đều có thể cùng em chia sẻ, mà không phải đem mọi chuyện giấu trong lòng khiến em chẳng hay biết gì. Đáp ứng em. Hoắc Duẫn Đình nhìn đến sự kiên trì trong mắt cô, kéo kéo khóe miệng, hơi gật đầu. Vạn Quý Phi đầu gối lên trên vai hắn, cảm thấy thật may vì chính mình vẫn chưa vì chuyện này mà lọa phát giận. Hoắc Duẫn Đình, cảm ơn anh, em, nói xong có chút nghẹn ngào. Cô lại loạn cảm động, Hoắc Duẫn Đình hiểu lầm cô sợ hãi, xoa đỉnh đầu của cô an ủi. Không có việc gì, đều trôi qua. Vạn Quý Phi khẽ lau khóe mắt, bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười. Em nói cho anh nghe một chút hôn lễ hôm nay, được không? Cô nói liên miên kể lại mấy chuyện xảy ra ngày hôm nay. Hoắc Duẫn Đình ôm cô lặng lặng nghe. Nguyên lai kết hôn thật sự thực phiền. Lại mệt, em thật hy vọng tương lai hôn lễ chính mình có thể đơn giản một chút. Không nhiều lễ nghi phiền phức như vậy. Mặc áo cưới ở trong giáo đường tuyên thệ thì tốt rồi. Dứt lời, cái người kia luôn luôn chỉ nằm nghe thủy chung không có đáp lại. Vạn Quý Phi ngẩng đầu, mới phát hiện hắn hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ. Mệt chết đi. Cô sờ khuôn mặt của hắn, không có kính mắt che giấu, có thể thấy rõ ngũ quan của hắn. Lông mi thật dài buông xuống, hai mắt bình thường rất sắc bén giờ phút này dịu dàng đến không ngờ như thế. Cái mũi thực sự rất cao, trên cằm ẩn ẩn rễ chùm màu xanh, đại khái là gần đây bận rộn lắm đi. Đáy mắt có chút vành đen, trong lòng đột nhiên tràn đầy cảm giác thương tiếc. Hắn đều mệt như vậy, còn muốn gặp cô. Vươn tay vuốt hàng lông mi của hắn, ngủ trầm như vậy, đánh thức hắn thật sự không đành lòng. Lại đợi một lát hãy về nhà đi. Vừa định đứng dậy, ai ngờ tay bị chặt chẽ bắt lấy, thân thể bị người dùng sức kéo lấy. Trong nháy mắt cô đã nằm ở dưới thân hắn. Em nhìn lén anh, the nhầm thật dày ở bên tai vang lên. Tiếp theo lỗ tai bị nhẹ nhàng cắn. Em nào có, vừa kêu xong, miệng lập tức bị che lại. Đối với nụ hôn của hắn, sớm thành thói quen, nhưng là nụ hôn này đặc biệt ôn nhu. Hơi thở nam tính mê người khấy động dây thần kinh của cô. Thân thể mềm nhũn như nước, tùy ý hắn xử lý. Thấy cô thuận theo như thế, hắn càng thêm triền miên. Hai tay cùng với nụ hôn ẩm ướt chạm lên bộ ngực của cô, cách lớp quần áo nhẹ nhàng xoa. Đột nhiên bị người vỗ về làm cho cô cảm thấy hơi ngứa. Cô mặt nhăn nhíu mày, nhẹ đẩy hắn ra. Tiểu Phi, hắn ở bên tai cô thổi nhẹ khí, tay lặng lẽ tiến vào nội y, vuốt ve da thịt mềm nhẵn của cô. Đừng sợ, cũng chỉ sờ sờ. Ân, anh đau quá, toàn thân đều đau, nhưng là, chỉ cần em không muốn, anh sẽ không dùng sức mạnh. Lời nói ôn nhu làm cho cô ngừng dãy giụa. Cô tín nhiệm hắn, Hoắc Duẫn Đình đem quần áo hai người cởi bỏ, dùng thân lỏa lộ trên chính mình dán chặt vào người cô. môi không ngừng mà hôn vành tai cùng cổ của cô, lại chậm rãi thuận thế hạ xuống bộ ngực no đủ kia. Vạn Quý Phi ngượng ngùng mặc hắn đem nội y trút bỏ. Đầu của hắn ở trước ngực cô di động, độ mẫn cảm làm trâu cả người cô run run. Môi của hắn thực ấm áp, đến chỗ nào là lưu lại hô ngân thật dài ẩm ướt. Trong lòng cô rung động, hai tay bất giác xoa lồng ngực của hắn, chạm đến nhiệt độ cơ thể của hắn, làm cho lòng của cô thẳng nhảy dựng lên. Nguyên lai, cảnh tượng tình nhân lỏa lộ như vậy, đúng là tuyệt vời a. Hoắc Duẫn Đình đại trưởng muốn lượn xuống, mơn trớn thắt lưng thon mịn của cô, ở chỗ quần lót thì dừng lại, không dám sằng bậy. Hắn cực lực chịu đựng xúc động chướng đau, cho dù nơi nào đó trên thân thể đã hoàn toàn vận sức chờ phát động. Vạn Quý Phi đôi mắt mịt mù, suy nghĩ đã phiêu lãng nơi đâu. Có cái gì ngạnh ngạnh dựng thẳng chạm chạm nửa người dưới của cô. Cô biết, nếu hắn muốn tiếp tục, cô căn bản sẽ không kháng cự. Nhưng là cuối cùng, hắn chính là hôn hôn khóe mắt của cô. Hai tay dùng sức đem cô ôm chặt. Tiểu Phi, anh yêu em, anh thật sự thực yêu em. Cô ở trong lời nỉ non của hắn, nở nụ cười nhắm mắt lại. Tiếu ngu ngốc, anh Đình trước đây cũng thuộc típ hoa hoa công tử đấy chứ. Lúc thấy cha Hà quá ứ là nuông chiều sủng nịnh vợ thì nhìn không thuận mắt. Giờ thì anh niếm mùi đi há. Hắc hắc, cách chương.